Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, phần 282. Chương 282 chương hồi 282 ngượng ngùng nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc xem. Phát ra bất an gầm nhẹ thanh, Đinh Phi cùng Đại Hà trước không rõ. Mà khi hắn theo ngượng ngùng ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Mặc khi. Sắc mặt lập biến, đại nhân. Nghiêm Mặc tay vô lực mà đáp đến ngượng ngùng trên vai. Làm hắn gánh vác chính mình hơn phân nửa trọng lượng, ngượng ngùng muốn bế lên hắn. Nghiêm Mặc đối hắn lắc đầu, tranh cũng nhìn ra không đúng. Trong mắt lộ ra lo lắng, tam thành sứ giả đi rồi. Nghiêm Mặc thấp giọng hỏi đến gần tranh, tranh quay đầu lại. Hai ngón tay cắm vào trong miệng thổi tiếng huýt sáo. Chỉ chốc lát sau. Một khác đầu đường tiếng huýt truyền đến, tranh lúc này mới khẳng định mà trả lời. Đi rồi, Nghiêm Mặc gật đầu. Ngược lại giơ tay làm cửu phong rơi xuống hắn lòng bàn tay thượng. Nói với hắn nói, cửu phong, ba người kia không có hảo ý. Muốn đoạt chúng ta địa bàn, còn muốn giết chết chúng ta dưỡng hai chân quái. Người có thể hay không đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu bọn họ không có đi trước đóa phỉ nhĩ đức bộ lạc. Mà là trên đường lưu lại hoặc là có mặt khác động tác. Ngươi trở về nói cho ta. Chúng ta hảo hảo giáo huấn bọn họ. Kiệt. Cửu phong xem kia ba người vốn là thực không vừa mắt. Hắn chán ghét sẽ phóng hỏa người. Người xấu. Xem ta đuổi đi bọn họ. Cẩn thận. Không cần quá tới gần. Không cần cho bọn hắn thương đến ngươi cơ hội. Cũng chú ý không cần đem thảo nguyên thiêu. Cửu phong khôn khéo đôi mắt lộ ra hung quang. Hắn biết phải làm sao bây giờ. Đây là hắn lãnh địa. Muốn khi dễ ba cái hai chân quái còn không dễ dàng. Khặc khặc, cửu phong đại gia cười quái dị bay đi, Nghiêm Mặc hơi yên tâm. Ngược lại đối tranh dặn dò. Chờ hạ ta khả năng sẽ hôn mê. Các ngươi không cần lo lắng. Ta chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá mức. Ngàn vạn không cần hoảng loạn. Làm ta nằm xuống nghỉ ngơi là được. Sở hữu sự tình ngươi trước tiếp tục chịu trách nhiệm, Mặc đại. Tranh nắm lấy song quyền. Hắn làm bậy chiến sĩ đầu lĩnh. Quá vô dụng. Toàn bộ lạc đều dựa vào tư tế đại nhân khởi động tới. Gặp được chuyện gì đều tìm Mặc đại. Lại đã quên Mặc đại lại lợi hại cũng chỉ là một cái tuổi không lớn thiếu niên. Hắn thần huyết năng lực tuy rằng đạt tới ngũ cấp. Nhưng thuần vũ lực thể chất phương diện lại chỉ có tam cấp mà thôi, tranh lúc này còn không biết. Nghiêm Mặc đã lên tới lục cấp thần huyết chiến sĩ. Bất quá hắn thuần vũ lực phương diện xác thật như cũ ở tam cấp, không có việc gì. Đừng làm người luôn cùng nhân ngư nhìn ra sơ hở. Nếu có người muốn lại đây cùng ta nói chuyện, người cùng Đại Hà giúp ta chống đỡ. Liền nói ta mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi, là kia. Nghiêm Mặc biết tranh đang hỏi cái gì, cười một cái, không cần lo lắng Bạch Nham bọn họ, xà nhân còn hy vọng hắn có thể tiếp tục vì bọn họ chế tác cốt. Khí, lại biết nguyên chiến lợi hại, liền tính xem hắn nằm sấp xuống cũng sẽ không khởi cái gì dị tâm, Đại Hà linh cơ vừa động. Đinh Phi, người đi làm hộ vệ đội đem kia đem ghế dựa nâng lại đây, Nghiêm Mặc đối Đại Hà khen ngợi cười, Đinh. Phi chạy như bay mà đi, chỉ chốc lát sau hộ vệ đội khiêng ghế dựa chạy như bay mà đến. Đại Hà làm trò mọi người mặt riêng đem Nghiêm Mặc thỉnh thượng chiếc ghế, Nghiêm Mặc ngồi trên chiếc ghế, làm ra nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, tranh cùng Đại Hà lớn tiếng nói cho muốn cùng tư tế đại nhân. Tiếp cận cửu nguyên người cùng đại khái muốn khoe thành tích tộc người lùn trường. Nói tư tế đại nhân lên đường mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi. Có chuyện gì qua đi lại nói, các người lùn thấy Nghiêm Mặc vừa trở về. Ngẫm lại cũng xác thật không hảo quấy rầy. Liền cùng Nghiêm Mặc chào hỏi sau liền trước rời đi, các nhân ngư không có đi theo. Kia bị phái tới cao giai nhân ngư chiến sĩ ở không có minh xác ra mệnh lệnh. Như cũ tận trung cương vị công tác mà lưu thủ bên ngoài sông đào bảo vệ thành. Ẩn thân nhìn lén ngu vu vừa thấy Nghiêm Mặc bộ dáng liền biết hắn là chuyện như thế nào. Câu môi cười, hoàn toàn đi vào trong nước, tam thành sứ giả đột nhiên đi vào, tiểu tư tế khẳng định có không ít chuyện muốn vội, hắn vẫn là chờ hắn vội xong sau lại đến tìm hắn hảo, bởi vì có Nghiêm Mặc trước tiên công đạo. Chờ trở lại tiểu thụ trong rừng tư tế chỗ ở, hộ vệ đội cùng tranh phát hiện bọn họ tư tế đại nhân đã chết ngất ở ghế trên khi cũng không có quá kinh hoàng, ngượng ngùng mau quá mọi người. Đặt lấy Nghiêm Mặc ôm vào trong ngực, ở Đinh Phi dưới sự chỉ dẫn đem người đưa vào trong phòng, Nghiêm Mặc một giấc ngủ 2 ngày. Hắn hiện tại rốt cuộc biết Mãnh vì cái gì sẽ một ngủ liền ngủ 3 ngày. Này không chỉ là thể lực phương diện tiêu hao, còn có tinh thần lực phương diện. Cố Tình hấp thu nguyên tinh đối tinh thần lực bổ sung hiệu quả không rõ ràng. Chỉ có thể làm nó chính mình thong thả khôi phục 2 ngày sau. Nghiêm Mặc củng cố một chút thoáng có điểm đột phá tinh thần lực. Lập tức cưỡi cốt điểu bay trở về Khê Cốc. Hắn đến đem dư lại người, đặc biệt là Nguyên Chiến cái này siêu cấp tay đấm cấp chạy nhanh tiếp nhận tới, mà ở Nghiêm Mặc đem nhóm thứ 3 người vận khi trở về. Trước hết dùng thuyền xuất phát nhân tài vừa mới tới Đại Hà Khẩu, liên tục 3 ngày. Nghiêm Mặc ngày đêm không ngừng lại, chính là đem mọi người toàn bộ vận hồi, Nguyên Chiến cuối cùng một chuyến đi theo cùng nhau trở về. Mà cuối cùng đi kia nhóm người so lúc ban đầu bọn họ mua số lượng hơi chút thiếu một ít, bởi vì chỉ Nam giám sát, Nghiêm Mặc không làm Nguyên Chiến giết chết những người đó, đem bọn họ lưu tại Khê Cốc, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt, những người này chung có dạy mãi không sửa thứ đầu. Có ở chiến nô chung ỷ vào vũ lực ức hiếp người khác bột phấn. Còn có một ít bản thân liền khát vọng tự do, người quá ác liệt cá biệt người đã bị Nguyên Chiến nương săn thú thời điểm giải quyết rớt, những cái đó. Bản thân liền khát vọng tự do, người nguyên bản sinh hoạt tản mạn, cũng không có lao động khái niệm, trước kia là bị ma nhĩ càn buộc làm nô lệ không có cách nào mới làm sống. Nghe nói đi cửu nguyên giống nhau muốn lao động tới kiếm hồi tự do thân. Trong lòng kỳ thật đều không quá tình nguyện, đương Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc cuối cùng một lần dò hỏi mọi người, ai không nghĩ đi trước cửu nguyên. Cũng đồng ý không nghĩ đi người có thể không có bất luận cái gì đại giới mà rời đi khi. Những người này, dũng cảm, mà chạm ra. Cho chính mình tranh thủ một cái chân chính tự do cơ hội, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc phi thường sảng khoái đồng ý. Thậm chí Khê trong cốc đồ vật đều không có mang đi. Toàn bộ để lại cho bọn họ, những người này ngay từ đầu còn thật cao hứng. Nhưng chờ bọn họ phát hiện Khê trong cốc người càng ngày càng ít. Cuối cùng chỉ có bọn họ số ít 20 mấy người. Trong đó còn có mấy cái ác bá bột phấn khi. Bọn họ lại luống cuống. Muốn đi theo đại bộ đội đi cửu nguyên, nhưng khi đó đã muộn rồi. Cốt điểu đã lên không, lưu tại Khê Cốc người cũng không có ở Khê Cốc lưu lại quá dài thời gian. Nghiêm Mặc không ở, không có người cùng Sơn Tiêu Huynh giao lưu. Sơn Tiêu Huynh lại từ những người này trên người ép không ra nước luộc. Lập tức liền tức giận đem những người này toàn bộ đuổi ra rừng rậm. Không có giết bọn họ, đã là xem ở Nghiêm Mặc mặt mũi thượng, những người này sau lại như thế nào. Nghiêm Mặc không có cố ý đi tìm hiểu, thấy chỉ nam đối này cũng không có gia tăng người khác tra giá trị. Hắn liền bỏ qua mặc kệ, mặt khác, bởi vì thẳng đến cuối cùng một chuyến tiếp người khi Hạ Vũ bọn họ còn không có đem Sơn Tiêu Huynh cái bình cùng lu nước làm ra tới. Nguyên Chiến đành phải tự mình ra tay, đi tìm không dễ dàng thấm thủy cục đá cấp Sơn Tiêu ngạnh đào mấy khẩu lu nước to cùng 10 mấy tiểu cái bình, mặt khác Hạ Vũ bọn họ thiêu chế ra lớn nhỏ đồ gốm, cũng đều để lại cho hắn. Sơn Tiêu Huynh vì thế thật cao hứng, Nghiêm Mặc cấp Sơn Tiêu Huynh lưu lại dùng như thế nào trái cây, đơn giản ủ rượu phương pháp. Lại nói cho hắn như thế nào chứa đựng sau mới rời đi, đến nỗi Sơn Tiêu Huynh rốt cuộc có thể hay không nhưỡng ra hầu nhi tử. Ách, liền xem hắn vận khí, cửu nguyên lãnh địa hướng bắc. Một mảnh chiếm địa rộng lớn hình thù kỳ quái cự thạch trong rừng, Diệp Hách 3 người đi không đặng. Tìm cái nơi tránh gió qua đêm, Ốc Đặc liếm liếm môi. Đem túi nước trước đưa cho Diệp Hách rót một ngụm. Lại đệ còn cấp Ốc Đặc uống xong. Đưa cho bành tư uống sạch cuối cùng một cái miệng nhỏ thủy, không khỏi chửi má nó, kia cổ gió cắt thức dậy quá kỳ quái. Thời tiết như vậy hào, lại là giữa trưa, đột nhiên liền cuồng phong gào thét, cuốn đầy trời đều là gió cát, lộ đều thấy không rõ lắm, nếu không phải muốn trốn kia nhảy điên cuồng phong, chúng ta cũng sẽ không hãm đến nơi đây, ốc đặc cũng mắng. Kia chỉ người mặt điểu huyết mạch năng lực tựa hồ chính là Khống Phong. Còn có cửu nguyên cái kia kêu tranh chiến sĩ. Hắn là có thể cuốn lên gió cát. Chúng ta rơi xuống nơi này. Khẳng định là cửu nguyên người dở trò quỷ. Cũng không biết nơi này rốt cuộc có bao nhiêu đại. Liền ta đều chạy không ra được, không phải lớn nhỏ khoảng cách vấn đề. Này tòa thạch lâm có cổ quái. Ốc đặc cũng mưu toan thiêu ra một cái lỗ. Nhưng cục đá thiêu nát vẫn là cục đá. Cũng không bởi vì cục đá thu nhỏ. Hắn là có thể tìm được chính xác con đường. Diệp Hách nghe hai người phát tiết một thời gian. Mới mở miệng nói. Từ nơi này mặt nhìn đến tinh nguyệt vị trí tựa hồ đều là sai. Chúng ta muốn đi ra ngoài. Cần thiết yên tâm lại. Các ngươi như vậy nôn nóng không thể được. Ốc đặc hút khí. Lau mặt. Đại nhân. Người có biện pháp sao? Bành Tư âm thầm đâm hắn một chút. Đại nhân đương nhiên là có biện pháp. Chúng ta bảo trì an tĩnh. Diệp Hách chưa nói chính mình có biện pháp. Cũng chưa nói chính mình không. Có biện pháp. Hắn lấy ra dùng để bói toán nguyên tinh. Ngưng lòng yên tĩnh khí. Trên đường trở về. Nguyên Chiến ở tham quan quá một lần cốt điểu bên trong sau. Đi đến Nghiêm Mặc bên người. Kéo hắn cùng nhau ngồi xuống. Rất mệt. Ta chỉ nghĩ mê đầu ngủ nhiều cái 3 ngày 3 đêm. Mệt đến vựng đào đào cơ trưởng Nghiêm Thuận thế. Sau này một dựa, Nguyên Chiến xoa bóp hắn khuôn mặt. Đem hắn ôm ở trong ngực không nói chuyện, Nghiêm Mặc nhắm mắt lại. Điều trước không ngừng bọn họ hai cái. Nhưng Đại Hà Lăng là có thể làm được chính mình giống không tồn tại giống nhau, nói cửu nguyên. Tình huống, thiên tiệm thành sứ giả rời đi sau đi nơi nào. Có thô to đốt ngón tay cắm vào hắn ngắn ngủn đầu tóc chung. Học hắn ngày thường thủ pháp nhẹ nhàng ấn đầu của hắn bộ huyệt đạo, ngô. Bàn tay to đem thiếu niên lật qua tới sửa vì ghé vào trong lòng ngực hắn tư thế. Tay theo cổ đi xuống. Đắn đo thiếu niên cứng rắn cơ bắp. Theo cột sống đi xuống. Lại hướng lên trên đẩy, Nghiêm Mặc thoải mái đến muốn rên gì. Cửu Phong đem bọn họ bước tới rồi mê tung thạch lâm. Ân, ngô, Nghiêm Mặc nhắm mắt lại vẻ mặt dục tiên dục tử. Ta nghe Cửu Phong hình dung nơi đó đặc thù sau cấp lấy tên. Ly bộ lạc có điểm xa. Ở đóa phỉ nhĩ đức bộ lạc phụ cận. Cửu Phong nói tiến vào nơi đó dã thú cùng hai chân quái. Đều rất khó lại đi ra tới, thiên tiệm thành sứ giả cũng không thể. Dù sao ta tới thời điểm, Cửu Phong nói bọn họ còn ở bên trong vòng vòng. Ta hoài nghi nơi đó khả năng từ trường có vấn đề. Có thể ảnh hưởng người đôi mắt cùng tinh thần. Nếu không phải Cửu Phong đem bọn họ vây ở nơi đó. Ta còn có điểm lo lắng tới đón người thời điểm bị bọn họ phản ứng lại đây. Chiếm đoạt trụ cửu nguyên lại cùng ta đàm phán, 3 cái thất cấp. Một cái cùng đóa phỉ giống nhau có trị liệu năng lực. Hẳn là, trên mặt không có chiến sĩ hình xăm. Chỉ có thể bằng đại khái cảm giác tới suy đoán đối phương cấp bậc, giết Nghiêm Mặc tạm dừng một. Dây, hảo, Nguyên Chiến ngược lại có điểm kinh ngạc. Người đồng ý, Nghiêm Mặc ghé vào hắn trên vai hàm hồ Ngô Thanh. Bọn họ vì vu vận chi quả mà đến. Một cái đều không thể lưu. Tuy rằng ta hiện tại tạm thời hù lộng qua đi. Nhưng bọn hắn chỉ cần đến trệ tộc cùng bái nhật tộc nơi đó hỏi thăm một chút. Thực dễ dàng liền sẽ đoán được vu vận chi quả chân thật rơi xuống. Đến lúc đó bọn họ có phòng bị. Lại đến liền sẽ không chỉ có bọn họ 3 người, bọn họ đã chết. Đóa phỉ mặc kệ có biết hay không hung thủ là chúng ta. Nhất định sẽ đem bọn họ 3 người chết đẩy đến trên đầu chúng ta, cho nên không thể làm cho bọn họ chết ở cửu nguyên lãnh địa. Từ từ, người sẽ không tưởng liền đóa phỉ cùng nhau giết đi. Nghiêm Mặc trợn mắt thẳng khởi eo, lại bị ấn nằm sấp xuống, người không phải nói đóa phỉ muốn làm nữ vương sao? Nói cho nàng, chúng ta trợ giúp nàng, điều kiện là đem kia 3 người chết tài đến người khác trên đầu. Chờ tương lai đóa phỉ làm nữ vương, chúng ta cửu nguyên cũng nhất định sẽ phát triển đến làm tam thành không dám tùy ý duỗi tay chính. Độ, Nghiêm Mặc trầm mặc trong chốc lát, người ở khê cốc mấy ngày nay có phải hay không liền cân nhắc cái này? Thế nhưng nghĩ đến so với ta còn chu đáo, liền kế tiếp xử lý đều nghĩ tới, Nguyên Chiến bỗng nhiên phát ra tiếng cười. Rắn chắc ngực bị chấn đến run rẩy. Thô giáp trường ngạnh kén bàn tay to thăm tiến thiếu niên áo đơn nội sườn. Một đường hoạt đến kia nhếch lên bộ vị. Không thế nào dùng sức mà chụp đánh một chút. Không, ta ngày đêm tưởng đều là cái này, Nghiêm Mặc trả thù mà lấy châm chọc hắn một chút. Dứt khoát đem cả người trọng lượng đều ăn vạ thanh niên trên người. Tiểu tử, đừng làm kia ký hiệu sự. Bản đại nhân mệt. Tới, giúp đại nhân ta nhiều xoa nắn vuốt ve, Nguyên Chiến ha ha cười. Cúi đầu cắn hắn lỗ tai. Ta tư tế đại nhân. Người thích ta xoa ngươi nơi nào? Bả vai, cổ, nhiều xoa bóp, đừng niết quá nặng, người tay kính đại, như vậy. Lại hơi chút trọng điểm. Đối, đối, chính là như vậy. Nga, đại hà vọng đỉnh đầu. Này hai người có phải hay không thật sự đem hắn hoàn toàn đã quên cái sạch sẽ? Cốt điểu bay vào ngoại thành, đem điểu bụng cuối cùng một nhóm người thả ra. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến cũng chưa ra tới. Hai người cưỡi cốt điểu trực tiếp phản hồi nội thành chỗ ở, chiến sĩ đầu lĩnh cùng bộ lạc các hạng. Người phụ trách bị Nguyên Chiến kêu đi, một đống người không biết thương lượng cái gì. Chờ sau khi kết thúc, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc no no ngủ một đêm. Lại lần nữa từ cửu nguyên trong thành biến mất, cửu phong buông dương gỗ. Thu nhỏ nhảy đến Nghiêm Mặc trên đỉnh đầu. Kiệt, Mặc Mặc, liền ở phía trước, bọn họ còn không có ra tới. Nghiêm Mặc biên thu hồi dương gỗ biên hỏi, không có. Cửu Phong phát ra đắc ý ục ục thanh, ngươi, tiến vào sau có thể nhận được phương hướng sao? Kiệt, đương nhiên, ta là này phiến thổ địa Sơn Thần. Cửu Phong mỗi ngày bị người kêu Sơn Thần đại nhân. Tuy rằng hắn còn không có hoàn toàn minh bạch thần là cái gì. Nhưng hắn biết Sơn Thần so bộ lạc thủ lĩnh cùng tư tế còn đại. Này liền được rồi, Nghiêm Mặc đối nhảy đến hắn mu bàn tay thượng Cửu Phong nháy mắt. Chúng ta đi vào, đem kia ba người trộm xử lý, Cửu Phong phát ra cùng loại cười gian cười quái dị thanh, Nghiêm Mặc. Cũng đi theo cười, Cửu Phong càng ngày càng giống người, đánh lén. Nguyên Chiến quay đầu lại, đương nhiên không. Ta nhưng không nghĩ tổ thần trừng phạt ta, tìm cái lý do làm cho bọn họ công kích chúng ta. Cái này không khó đi. Đúng rồi, phải cẩn thận cái kia cùng mãnh năng lực rất giống chiến sĩ. Người nọ chạy trốn có thể so mãnh mau đến nhiều. Xuống tay nhất định phải mau. Không thể làm hắn có cơ hội chạy thoát. Kiệt. Kia chỉ hai chân quái giao cho ta. Cửu Phong đại gia không tin người nọ chạy trốn có thể so sánh. Hắn phi đến còn nhanh. Nghiêm Mặc ở tiến vào thạch lâm trước lại lần nữa dặn dò. Nhớ kỹ. Đều không chuẩn động thủ trước. Nghe ta tín hiệu. Nghiêm Mặc chụp cầm trưởng. Lại động thủ. Minh bạch sao? Ngoặc kép. Hết chương.